Khắc cốt cương thi ma ma. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chào hỏi ông bà nội. Ông nội nói, có chào hỏi cô và chú của cháu chưa? Cháu vừa chào khi đi ngang qua rồi. Bà nội nói, gần đây cháu bận rộn gì mà lúc bố cháu nhập viện cũng không đến chăm sóc. Minh Vi cau mày, có chút bối rối, cháu có đến mà, nhưng bố không cho cháu ở lại. Bà nội nói, gia bảo ở nước ngoài học nhưng ngày nào cũng gọi điện thoại cho bố cháu. Còn cháu, 10 ngày nửa tháng không liên lạc, lớn rồi mà vẫn chẳng hiểu chuyện. Ông nội nói, lần này bữa tiệc cũng do dì Tiết của cháu và gia bảo chuẩn bị. Cháu lại nhàn hạ chẳng phải làm gì. Minh Vi há hốc miệng, bị trách móc đến mức sững sờ vài giây, sau đó gần như không nhịn được mà cười. Họ không để cháu can thiệp. Bố cháu nói tiệc sinh nhật này giao cho dì Tiết lo liệu. Bảo cháu chỉ cần đến tham dự. Một bên không để cháu chịu trách nhiệm, một bên lại trách cháu không chịu trách nhiệm. Có thể thống nhất lại không? Cô cười, trông rất thoải mái, như thể chỉ đang làm nũng với ông bà. Thiệu Thần nhận ra rằng mí mắt Minh Vi khẽ giật vài cái. Anh đặt tay lên lưng cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Minh Vi hít một hơi thật sâu. Ông bà cô chuyển chủ đề, giới thiệu ba người ngồi đó. Cặp vợ chồng trung niên kia là chị gái và anh rể của Tiết Mỹ Hà. Người còn lại là mẹ già của bà ấy. Minh Vi lễ phép và khách sáo chào hỏi. Chào mọi người. Ông bà cô lại bắt đầu khen ngợi gia bảo là một đứa trẻ chu đáo và hiếu thảo thế nào. Lúc này, Tiết Mỹ Hà tươi cười tiến đến, gọi Minh Vi ra bàn bạc về quy trình sắp tới. Minh Vi đi theo bà ấy đến bên sân khấu. Gia bảo đang nói chuyện với người dẫn chương trình, nhìn thấy Minh Vi đến, lập tức nở nụ cười. Vi Vi, lâu rồi không gặp, đúng là đã lâu rồi. Tiết Mỹ Hà nói, là thế này, lát nữa có phần phát biểu. Cháu xem, cháu có muốn nói vài lời không? Minh Vi nhìn bà với biểu cảm kỳ lạ, chứ không lẽ không nói. Tiết Mỹ Hà hơi bất ngờ, có vẻ ngạc nhiên. Dì cứ tưởng cháu không thích mấy phần này. Minh Vi lại hỏi ngược lại, nếu tôi không phát biểu thì ai phát? Gia bảo rõ ràng đang cầm một tờ giấy đầy chữ. Người dẫn chương trình bên cạnh lộ vẻ lúng túng, còn Tiết Mỹ Hà cũng cười gượng. Gia bảo đã chuẩn bị từ lâu rồi. Minh Vi nheo mắt, nở nụ cười mỉa mai. Người dẫn chương trình vội vàng nói, thật ra hai người có thể lần lượt lên phát biểu, không có gì trở ngại cả. Tiết Mỹ Hà im lặng vài giây. Gia bảo cũng là con gái của Minh Sùng Huy, nó chỉ muốn thể hiện lòng hiếu thảo. Cháu không ngăn cản chứ? Minh Vi cười nhẹ, không biết bố tôi khi nào lại sinh thêm một đứa con gái nữa. Cô ghét việc Tiết Mỹ Hà cứ liên tục nói rằng Minh Sùng Huy là bố của Gia Bảo. Còn bố ruột của cô ta thì sao? Lại quên mất sạch. Thiệu Thần nhìn thấy Minh Vi mặt lạnh trở về chỗ ngồi. Trong mắt cô kìm nén sự tức giận, dường như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Có chuyện gì vậy? Không có gì, cô lạnh lùng trả lời. Buổi tiệc bắt đầu, Minh Sùng Huy ngồi bên cạnh ông bà. Bên kia là Tiết Mỹ Hà và Gia Bảo. Người dẫn chương trình nói một loạt lời khai mạc đã cũ. Sau đó theo quy trình, mời con cái lên phát biểu. Dưới ánh mắt khuyến khích của Tiết Mỹ Hà, Gia Bảo cầm tờ giấy bước lên trước. Minh Vi khoanh tay, nín thở theo dõi. Chỉ thấy Gia Bảo cầm lấy micro, hít vài hơi thật sâu, trên má ửng lên vài vệt đỏ. Cô ho nhẹ hai tiếng, cười nói, tôi đã chuẩn bị rất lâu, không ngờ vẫn căng thẳng như vậy. Hôm nay là sinh nhật bố tôi, ông là người tôi cảm ơn và kính trọng nhất trên thế giới này. Tôi muốn nói với bố rằng, bố luôn là tấm gương và ngọn hải đăng của tôi. Tôi tự hào về bố, cũng muốn trở thành người chính trực và xuất sắc như bố. Gia Bảo nói rất chân thành và cảm động, mắt cô dần dần đỏ hoe. Tôi và mẹ sống nương tựa vào nhau. Trước khi gặp bố, Chúng tôi sống cô đơn vô vọng, là bố đã cho chúng tôi một nơi trú thân, một gia đình che chở trước giông tố. Bố dạy tôi học hành tiến bộ, lo cho tôi du học. Khi tôi đối mặt với khó khăn và bối rối, bố đã chỉ dẫn cho tôi, giải đáp những thắc mắc của tôi. Tôi thường tự hỏi, tại sao mình lại có phúc phận được làm con gái của bố? Tiết Mỹ Hà cầm khăn giấy lau nước mắt. Ông bà Minh Vi mỉm cười hài lòng. Còn Minh Sùng Huy hiếm khi xúc động như vậy. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên bước vào nhà hàng Phương Tây. Tôi và mẹ không biết làm gì. Bị khách hàng bên cạnh chế giễu. Bố đã đứng ra yêu cầu anh ta xin lỗi chúng tôi. Tôi mới biết rằng khi bị bắt nạt thì không cần nhẫn nhịn, mà phải dũng cảm đối mặt. Trước đây tôi và mẹ quen với việc tiết kiệm. Nghèo khó từng khiến tôi rất tự ti, không thể ngẩng đầu trước bạn bè. Sau này bố mua cho tôi điện thoại và máy tính đời mới nhất làm phần thưởng cho kết quả học tập. Để tôi biết rằng chỉ cần dựa vào nỗ lực của bản thân thì sẽ nhận được phần thưởng vật chất. Hai ngày thi đại học, tôi rất căng thẳng, mẹ tôi còn căng thẳng đến mức bị cảm nắng. Bố đích thân đưa tôi đến trường thi. Khi tôi thi xong bước ra khỏi trường, bố đã chờ ở đó, lập tức cho tôi sự động viên và ủng hộ. Bố là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi và mẹ. Tôi hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn là người thân, để tôi có thể báo đáp ơn nghĩa của bố. Gia Bảo nghẹn ngào đọc xong bài phát biểu. Khách khứa đều cảm động, đồng loạt vỗ tay cho cô. Gia Bảo xuống sân khấu và ôm Minh Sùng Huy cùng Tiết Mỹ Hà. Thiệu Thần hoàn toàn không ngờ hôm nay đến đây sẽ chứng kiến cảnh này. Anh quay đầu lại, phát hiện Minh Vi đang mím chặt môi, mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Anh nắm lấy tay cô. Chúng ta đi thôi. Nhưng lúc này cô không nghe thấy gì. Khi Gia Bảo thi đại học, trùng hợp thay, Minh Vi cũng đang thi đại học. Cô luôn nghĩ rằng hai ngày đó Minh Sùng Huy ở nhà bật điều hòa. Hóa ra không phải vậy. Gia Bảo học giỏi, còn cô thì học kém, nên kỳ thi đại học của cô không đáng để được chú ý, đúng không? Đúng vậy, cả con người cô cũng không đáng để được chú ý, cô không đáng giá. Cô là một trò cười, là một đống bùn thối, cô vốn không nên tồn tại. Minh Vi giật mạnh tay mình ra, cô nâng váy lên, lưng thẳng tắp bước lên sân khấu. Đoạn phát biểu cảm động vừa rồi đã thu hút mọi ánh nhìn. Không ai chú ý rằng cô đã cầm lấy micro. Dĩ nhiên, sau một bài phát biểu đầy cảm xúc như thế, mọi phát biểu khác sẽ trở nên nhạt nhẽo như nước lã, tẻ nhạt vô vị. Nhưng Minh Vi đã sớm vứt bỏ cái gọi là phát biểu. Cô nhìn về phía bàn chính, thật cảm động, còn cảm động hơn cả phim bi kịch. Giọng nói lạnh lùng bị chìm trong tiếng ồn ào. Mọi người đều đang chú ý đến cặp mẹ con đang khóc ròng rã. Người dẫn chương trình cũng không hiểu tại sao cô lại bước lên sân khấu lúc này. Mọi người đang thưởng thức dư vị của cảm xúc. Theo nhịp bình thường, đợi khi cảnh này kết thúc trọn vẹn, anh sẽ xoa dịu khách mời, nói vài lời dẫn chuyện, sau đó thuận lợi mời người phát biểu thứ hai. Ồ, giờ thì thật là khó xử. Người dẫn chương trình do dự không biết có nên lên giải vây không. Phía dưới có vài sinh viên lén thì thầm. Cô ấy là ai? Không biết, con gái của giáo sư Minh à? Giáo sư có hai cô con gái sao? Cô vừa rồi là con riêng, còn cô này chắc là con ruột. Nhìn có hơi giống. Minh Vi nắm chặt micro, môi mím chặt. Thiệu Thần không biết từ lúc nào đã đứng dậy, ánh mắt dõi theo cô. Ông bà cô bên cạnh đang bận an ủi Gia Bảo. Bàn tiệc phía sau, đám người họ hàng cảm thán. Gia Bảo đứa trẻ này thật hiểu chuyện. Phó Chiết Vân ngồi trong đám đông im lặng quan sát Minh Vi trên sân khấu và Thiệu Thần dưới sân khấu. Nghĩ thầm, hóa ra đây là bạn trai cô ấy. Rốt cuộc là giỏi hơn anh ta chỗ nào? Còn Thiệu Thần, trong mắt anh chỉ có sự thương cảm và đau lòng. Anh biết cô đã tan vỡ hoàn toàn. Minh Vi nhìn Minh Sùng Huy dịu dàng an ủi vợ và con gái. mặc kệ người khác cảm động thế nào, từ góc nhìn của cô chỉ thấy vô cùng nực cười và đáng khinh. Rồi cô bật cười thành tiếng. Xin hỏi, các người đã diễn xong chưa? Minh Vi nhận ra một sự thật. Sự độc ác và cay nghiệt trong cô thức tỉnh. Bộc phát không đắn đo hậu quả. Không phải lễ tang, khóc cái gì mà khóc. Những lời nói khinh thường và giễu cợt vang lên rõ ràng trong khán phòng qua micro và loa. Ngay lập tức làm chấn động toàn bộ hội trường. Ôi trời, cô ấy đang làm gì vậy? Các sinh viên khó tin thốt lên. Còn các học giả ngồi ở bàn tiệc chính thì nhìn nhau. Mấy vị giám đốc doanh nghiệp thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cha mẹ của Phó Triết Vân nhíu mày, kìm nén sự ngạc nhiên và thất vọng. Lắc đầu, Minh Sùng Huy nhẹ nhàng đẩy Tiết Mỹ Hà và Gia Bảo ra. Đối mặt với ánh mắt trống rỗng như cái chết của Minh Vi. Hôm nay mới biết, hóa ra ông là một người cha tận tâm như vậy. Hóa ra khi tôi bị bạn học đe dọa, bị giáo viên cô lập ở trường, ông đang che chở và giải đáp thắc mắc cho đứa con gái quý báu của ông. Minh Vi mỉm cười, hôm nay ông gọi tôi đến làm gì? Xem ba người các người âu yếm lẫn nhau, xem tôi như là người vô hình, một cái xác chết phải không? Minh Sùng Huy mấp máy môi, gọi tên cô, con xuống đây trước đi. Minh Vi nhìn thẳng vào ông mà không chớp mắt, bây giờ ông đã có một cô con gái xuất sắc, hiếu thảo, biết ơn như vậy rồi, chắc ông phải hài lòng lắm, đúng không? Còn tôi là một kẻ thừa thãi, là vết nhơ và gánh nặng của ông. Tôi biết thân biết phận mình, luôn luôn biết, ông yên tâm, sau này tôi sẽ không làm ông mất mặt nữa. Ông bà cố gắng ngăn cản, Vi Vi. Đừng làm loạn nữa, đây là dịp gì mà lại nói chuyện với bố như thế, ông ấy không phải là bố tôi. Minh Vi lạnh lùng, không biểu cảm, cô nói với Minh Sùng Huy, ông yên tâm đi làm bố của người khác, từ giờ tôi không còn là con gái ông, cũng không còn là người nhà họ Minh nữa. Nói xong, cô tiện tay ném micro về phía người dẫn chương trình, nâng váy xuống sân khấu. Không để ý đến bậc thang dưới chân, suýt nữa trẹo chân vì mang giày cao gót, một đôi tay mạnh mẽ đã kịp đỡ lấy cô. Không cần nhìn cũng biết là Thiệu Thần, vì chỉ có anh là người đứng bên cạnh cô lúc này. Anh không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cơ thể tan vỡ ấy, bước đi nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng các trưởng bối và họ hàng nhà họ Minh lại không hẹn mà cùng nhau vây lấy cô. Vừa trách móc vừa thuyết phục, Minh Vi nghe thấy một giọng nói trầm lắng, không còn nghiêm khắc như thường ngày, mềm mỏng hơn. Vi Vi, có chuyện gì về nhà rồi nói. Cô nằm trong vòng tay của Thiệu Thần, quay đầu lại nhìn gương mặt nghiêm trang của Minh Sùng Huy. Từng chữ từng lời nói rõ, nhà của ông từ lâu đã không liên quan gì đến tôi nữa. Cô nghiêng đầu hỏi một câu thắc mắc đã ám ảnh cô suốt nhiều năm. Thật ra tôi không hiểu, tại sao ông và Hứa Phương Nghi lại sinh ra tôi? Minh Sùng Huy sững sờ, muốn nói gì đó, nhưng Minh Vi đã không còn chút lưu luyến nào. Quay lưng bước đi cùng Thiệu Thần, khi đi ngang qua bàn quà, cô nhìn thấy bộ trà cụ và bánh trà được đặt cùng với các món quà khác. Minh Vi cười nhạt, rút ra. Mang theo ra khỏi khách sạn, rồi ném vào thùng rác bên đường. Cách chương.